Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1497, bởi vì nữ nhân mà chết. Xe dừng lại sau, bị mang tới khăn trùm đầu, chói gô chúng ta, bị Sakun cùng hắn mấy cái kia đồng bạn theo xe trên lôi kéo xuống tới. Đẩy đẩy nhốn nháo đi lên phía trước. Xuyên thấu qua khăn trùm đầu thượng cái kia nho nhỏ khe hở. Ta hướng phía trước nhìn lại, nhưng thấy tại nhà này cửa phòng, còn có hai cái võ trang đầy đủ gia hỏa tại kia đứng gác. Đi về phía trước chưa được hai bước, Sakun liền tiến tới bên tai của ta, nhỏ giọng nói, vị đại ca này, nôn nan ngay tại nhà này trong phòng, dẫn ngươi gặp đến hắn sau. Ngươi có nhớ phải cho ta nhóm đem hàng đầu cởi bỏ a? Yên tâm đi, chỉ cần vừa thấy được nô nan, ta liền sẽ cho các ngươi hủy bỏ hàng đầu. Nhưng là các ngươi đừng có đùa mánh khóe, một hồi còn phải thả chúng ta rời đi. Ta trấn an hắn nói. Sakun nhỏ giọng trả lời một câu, liền đem chúng ta đẩy đẩy nhốn nháo hướng phía kia tòa nhà mà đi. Canh giữ ở cửa kia hai cái mang thương ra hỏa cũng không có chút nào ngăn cản. Hiển nhiên Sakun bọn họ là thường xuyên dẫn người tới. Đầu tiên là tiến vào một cái đại sảnh. Sau đó chúng ta một nhóm bốn người bò lên trên cầu thang. Được đưa tới hai đường cửa một căn phòng. Sakun đi lên gõ cửa một cái. Cung kính nói, nôn nan thiếu gia, Sakun cầu kiến. Trong phòng truyền đến tiếng bước chân, sau đó liền có người mở ra cửa phòng, sau đó Sakun bắt lại cánh tay của ta, liền hướng phía bên trong đẩy vào, còn lớn tiếng quát lớn, cho ta đi vào, đều thành thật một chút. Sau đó, chúng ta bốn người mang theo khăn trùm đầu người, liền bị Sakun đám người tất cả đều đẩy vào phòng này trong. Vừa tiến đến sau, ta mới phát hiện trong gian phòng này rất lớn, hơn nữa còn có không ít người bị trói dừng tay chân, hơn nữa còn bị mang tới khăn trùm đầu chúng ta bị bọn họ đẩy xếp thành một loạt. Đứng ở phòng này ở giữa, lúc này ta mới nhìn rõ ràng, ngay tại giữa phòng một cái thật lớn ghế salon bằng da thật. Giờ phút này đang ngồi lấy một người, người kia chính là ta gần nhất hướng nghĩ mộng tưởng. Liền nằm mộng đều sẽ mộng người kia. Hắn là cửu nhân của ta La Hưởng. Lúc này La Hưởng quả nhiên là tiêu dao khoái hoạt. Theo Hoa Hạ Thiên Nam thành phố đến Thái Lan. Hơn nữa còn ôm Hắc Thủy Thánh Linh tốt nhân vật số 3 đùi. Tại nơi này ngồi lên thổ hoàng đế. Trải qua kiêu dâm xa hoa lãng phí sinh hoạt. Lúc này La Hưởng chính hai tay để trần. Phía dưới mặc trắng nhợt sắc quần đùi, nằm nghiêng ở trên ghế salon. Tại hắn hai bên trái phải, đều có một cái trên cơ bản xem như không có mặc quần áo nữ nhân. Bị hắn trái ôm phải ấp, cái này cũng chưa tính cái gì. La Hưởng trong tay lúc này còn có ba cây buộc cẩu dùng dây thừng. Nhưng là lúc này, kia cẩu dây xích buộc cũng không phải là cẩu. Mà là ba cái dáng người tướng mạo mỹ lệ nữ nhân. Những nữ nhân này biểu tình mười phần chết lặng, cho ta một loại sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Các nàng quỳ trên mặt đất, tựa như là ba đờ vọc cầu, bị La Hưởng dùng chân nha tử dẫm đến dẫm đi. La Hưởng thỉnh thoảng phát ra phóng đãng tiếng cười. Vừa nhìn thấy lúc này La Hưởng, lửa giận của ta trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Hận không thể cái này xông đi lên, trực tiếp đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Nhưng lại tại ta đem trên người khí tức thoáng phóng xuất ra một ít thời điểm, bên cạnh hòa thượng pha giới nhẹ nhàng đụng phải ta một chút, ra hiệu ta không nên khinh cử vọng động. Hiện tại còn không phải giết hắn thời điểm. Liền bởi vì hòa thượng pha giới nhắc nhở, ta cưỡng ép đem lửa giận áp chế xuống. Hoàn toàn chính xác, hiện tại xác thực không phải giết hắn thời điểm. La Hưởng cùng chúng ta ở giữa khoảng cách hơi xa. Muốn nhất kích tất sát, tự tin 100%, nhất định phải đợi đến La Hưởng tới gần chúng ta mới được. Trừ cái đó ra, Tại La Hưởng ngồi xuống kia ghế salon bằng da thật đằng sau. Còn đứng lấy 4-5 người. Trong đó có 2 cái là Hắc Vu Tăng trang điểm. Mấy cái khác là phổ thông trang phục. Nhưng là thông qua trận cảm ứng, ta cũng có thể phát giác ra. Mấy người kia đều không phải hời hợt hạng người. Một khi một chiêu giết không được La Hưởng, ta cùng hòa thượng phá giới còn muốn hắn mạng, đoán chừng sẽ rất khó. Đến lúc đó bị nhiều như vậy cao thủ dây dưa, lại phải cho hắn sáng tạo ra cơ hội đào tẩu, mà chúng ta thì lâm vào đại dương mênh mông đại chiến bên trong. Hậu quả thật khó mà tưởng nổi. Thẳng đến nhìn thấy La Hưởng sống sờ sờ ngồi tại trước mặt của ta, ta còn cảm thấy có chút không quá hiện thực. Lần này đi vào Thái Lan, nhiều lần khó khăn trắc trở, chúng ta mới nghe được La Hưởng tin tức, mà La Hưởng liền núp ở này cố như vững chắc xác rùa đen trong. Vậy mà như thế dễ dàng, chúng ta liền tiến vào này đi ru trong trang viên, hơn nữa còn là nhanh như vậy liền gặp được La Hưởng. Tại sao ta cảm giác có chút không quá hiện thực đâu? Thế nhưng là, La Hưởng giờ phút này thật ngay tại trước mặt của ta. Nhìn thấy hắn, ta kích động thân thể có một chút phát run, trong lòng cũng không nửa phần sợ hãi. Một hồi lâu, ánh mắt của ta đều không có từ La Hưởng trên người dịch chuyển khỏi. Thẳng đến La Hưởng mở miệng nói ra, Sa Côn, ta để ngươi tìm kia nữ nhân tìm được không có? Bẩm báo Nô Nan thiếu gia, kia nữ nhân tìm được, chúng ta đã cho ngài mang theo tới. Sa Côn rất chó săn cúi đầu khom lưng nói, rất hiển nhiên, làm Đi Ru đệ tử, lúc này La Hưởng tại trang viên này bên trong gồm có địa vị trí cao vô thượng. La Hưởng cười ha ha một tiếng, nói, không sai không sai, Sa Côn, ngươi làm rất tốt, ta hẳn là hảo hảo khen thưởng ngươi mới là, đa tạ Nô Nan thiếu gia, thuộc hạ nhất định sẽ tiếp lại lễ. Thay Nô Nan thiếu gia làm nhiều một số chuyện, Sa Côn lại nói, nhanh lên mở ra kia nữ nhân khăn trùm đầu nhìn xem. Ta muốn nghiệm một chút hàng, La Hưởng phân phó nói, Sa Côn lên tiếng, rất đi mau đến ta một bên, đem kia nữ nhân màu đen khăn trùm đầu đem hái xuống. Lúc này, kia nữ hài nhi sớm đã bị dọa hoa dung thất sắc, nơm nớp lo sợ, con mắt đều khóc sưng lên. Bất quá mặc dù là như thế, cũng khó có thể che giấu nữ nhân này xinh đẹp chi tư. Mà nữ nhân này, liền ta cùng Chu Nhất Dương tại ngày trước buổi tối theo đi ru thủ hạ nơi đó cứu ra nữ nhân. Hai người kia thật đúng là đần có thể, đều gặp loại này bị bắt cóc sự tình, còn không mau rời đi nơi này, cũng không biết lòng của bọn hắn là lớn đến bao nhiêu. Hiện tại tốt, rốt cuộc nếm đến quả đắng. Xuyên thấu qua khăn trùm đầu cái kia lỗ thủng nhỏ, ta nhìn thấy La Hưởng đẩy ra nữ nhân bên cạnh, chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên, khóe miệng tạo nên một mạt cười dâm, xoa xoa tay nói, rất tốt, bản thân ngày đó gặp này nương môn một lần, liền cùng câu hồn, ngày ngày nhớ, hôm nay, người rốt cuộc rơi xuống trong tay của ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi bà cô này nhóm. Nói, La Hưởng liền đứng dậy, hướng phía chúng ta bên này đi tới, nhưng là hắn này khởi thân, kia ghế salon bằng da thật đằng sau chợt liền có hai người theo sau. Theo sát tại La Hưởng tả hữu, có thể nói là một tấc cũng không rời. Mẹ nó, La Hưởng đây là có cỡ nào cảnh giác, đoán chừng hắn có lẽ đã nghĩ đến, ta sẽ đến Thái Lan tìm hắn trả thù. Hắn mới có thể làm ra như vậy chiến trận. Tiểu tử này như trước vẫn là háo sắc như vậy. Lúc ấy ta đã cảm thấy hắn hẳn là sẽ bởi vì nữ nhân mà chết. Xem ra là bị ta vừa nói. Lần này còn là bởi vì một nữ nhân. Ta mới tìm bên trên cửa. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát. Tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến M. Đọc, Tu Tiên Cổ Điển, Không Hậu Cung,